Chương 1231, sẽ thành chính quả. Hạ Nhược Phi sau khi nghe không khỏi liên tục bĩu môi, nói, thật hối hận không có coi ngươi là ban đầu cái kia gấu dạng làm bạn, sao người khác không rõ ràng ta còn không rõ ràng lắm sao, cùng ta này chém gió đây, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe a. Tống Duệ nói, ta đều nói rồi, được kêu là sách lược hiểu không, sách ngươi một cái đầu a. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi có chút phiêu a, không làm rõ ràng được chính mình bao nhiêu cân lượng a, ngươi tổng nói như vậy, sẽ không. Có bạn Tống Duệ phiền muộn no ý nói, là ngươi không làm rõ tình hình. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đoán ngươi khẳng định không có hỏi chắc ý, nan nở dê làm sao đột nhiên liền tiếp thu ngươi chứ, còn có thể có cao ý gì nguyên bởi vì. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, vậy dĩ nhiên là bị ta mị lực cá nhân khuynh đảo thôi, đương nhiên, còn có ta tỉ mỉ chu đáo quan tâm đánh động nan nở dê ta nôn. Hạ Nhược Phi nói, không có ca giúp ngươi, ngươi chuyện này có thể thành lần trước ở nhà ta, tiểu tử ngươi uống nhiều rồi. Ta giúp ngươi làm bao nhiêu tư. Tưởng công tác cao y di. Tống Duệ không khỏi một trận ngột ngang, sững sờ một lát mới hỏi, ngươi giúp ta cho y làm tư tưởng công tác ta làm sao không biết, ca là cái sống làm việc tốt không lưu danh. Hạ Nhược Phi tức giận no y nói, nếu không phải là ngươi hôm nay lớn lối như vậy, ta mới chẳng thèm nói đây. Tống Duệ biết Hạ Nhược Phi nói cũng không giả, chắc y đối với hắn thái độ thay đổi, tựa hồ chính là tại lần trước ở Hạ Nhược Phi tứ hợp viện tụ hội phía sau. Hắn còn tưởng rằng là chân. Thành sở trí kim thạch làm ở đây, bây giờ nghĩ lại ngược lại hợp lý. Tống Duệ cười khan mấy tiếng, nói, hiểu lầm chuyện này ta còn thật không biết, quay đầu lại ta hỏi ngươi cũng đừng ngu thật đi hỏi chắc y. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cô gái ra mặt mỏng, cẩn thận na nở dê thẹn quá thành giận a, ngược lại hai ngươi đều ở cùng một chỗ, hà tất xoắn suýt những chuyện này, đây có đạo lý có đạo lý. Tống Duệ liền vội vàng nói, Nhược Phi, cảm tạ a, đều là huynh đệ, đừng nói như vậy. Hạ Nhược Phi gặp Tống Duệ nghiêm trang nói cảm ơn, ngược lại không tốt. Ý tứ lại điều khản, được rồi, ta cúc trước, ngươi đem mấy ca cho đòi tụ tập một hồi, mặt khác chắc ý nếu có rảnh rỗi cũng làm cho nàng cùng nhau tới đây đi. Được rồi, Tống Duệ nói, buổi tối gặp cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên cho Tần Á Nam gọi điện thoại, Na Nở Dê cùng dì Mưa hai người còn ở trước đó hướng về quán rượu trên đường. Hạ Nhược Phi làm cho nàng sớm một chút kết thúc buổi chiều công tác, chạy về nhà ăn cơm, ngược lại ngày mai còn có một ngày, hơn nữa đại. Bộ phận cần câu thông vấn đề, đã từ Hạ Nhược Phi cùng Cao Tuấn hai người nói xong, Tần Á Nam chỉ là phụ trách trình tự tính lệ hành kết nối mà thôi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi vừa tìm được Tống Vi dãy số, do dự một chút vẫn là gọi đi ra ngoài. Hắn nghe được chấn chuông vài tiếng phía sau, truyền đến đang ở trò chuyện bên trong ngữ âm nhắc nhở. Không khỏi một trận kinh ngạc. Lẽ nào liền điện thoại đều không tiếp coi như là tránh hiểm nghi, cũng không có cần thiết tận tuyệt như vậy chứ. Hắn không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Thật muốn như vậy, cái kia hắn trên danh nghĩa có hai cái bạn gái, trên thực tế nhưng ngay cả độc thân chó cũng không bằng. Chỉ cần Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết không ở nhất địa, hắn liền một cái cũng không thấy a, xem ra chính mình gánh nặng đường xa a. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói. Liền ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại di động vang lên đứng lên. Hạ Nhược Phi cầm lên vừa nhìn, là Tống Vi trở lại tới, liền vội vàng nghe đứng lên. Nhược Phi, thật không tiện a, vừa ở trong thư viện, vì lẽ đó Tống Vi mang theo một chút ngượng ngùng nói. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng hơi buông lỏng, hóa ra là chính mình hiểu lầm, chí ít tình huống không có tự mình nghĩ giống hỏng bét như vậy. Hắn cười ha ha no ý nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, đúng rồi. Làm sao giờ này nhi ngươi còn đang thư viện á, chưa cơm ăn không ăn xong lại đây. Tống Vi cảm nhận được Hạ Nhược Phi quan tâm đối với nàng, trong lòng ngọt ngọt, cười nói, trước cái kia đầu đề muốn kết đề, ta đến thư viện tìm một ít tư liệu. Cái kia cũng phải chú ý nghỉ ngơi a, Hạ Nhược Phi nói, buổi trưa không ngủ, buổi chiều tan vỡ a. Tống Vi cười khanh khách nói, nào có khuyết đại như vậy, ti nhờ cơm một hai ngày không có nghỉ chưa có quan hệ gì, huống chi ta còn là cái tu luyện người đây, nào có yêu ớt như vậy. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao. Lắm lời Tống Vi mang theo một tia e thẹn nói, tiếp theo lại hỏi, ngươi đến kinh thành Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi hôm nay muốn hồi kinh, vì lẽ đó còn đặc biệt. Trước giờ hai ngày về trường học, hiện tại Hạ Nhược Phi gọi điện thoại cho nàng, nàng tự nhiên liền đoán được Hạ Nhược Phi đã đến kinh thành. Hạ Nhược Phi nói, này không vừa dàn xếp lại, liền gọi điện thoại cho ngươi, mời ngươi tới cùng đi ăn tối. A Tống Vi trong lòng hơi ngọt ngọt, bất quá vẫn là nói, ta buổi tối có ít chuyện đây, sau này hãy nói đi ngươi cùng Thanh Tuyết trong hiệp nghị, không có nói không cho phép đơn độc gặp mặt chứ? Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Không phải cái này nguyên bởi vì Tống Vi liền vội vàng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta thật có chút đây sự tình. Kỳ thực Tống Vi coi như là bận rộn nữa, cũng không trở thành liền cùng Hạ Nhược Phi ăn chung bữa cơm thời gian đều không có. Na nở dê đích thật là có một ít lo lắng, không muốn Lăng Thanh Tuyết vì vậy mà hiểu lầm. Hạ Nhược Phi đối với này tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, hắn cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, có chút không cam lòng no ý nói, vì vì, tối nay Triệu đại ca, Tống Duệ bọn họ đều sẽ tới, đúng rồi, còn có bạn học của ngươi chắc ý, ngươi thật sự bận quá không có thời gian sao? Tống Vi mang theo vẻ ấy này nói, thật không tiện. A Nhược Phi không sao. Hạ Nhược Phi không đợi Tống Vi nói xong, liền mỉm cười nói, ngươi còn bận việc của ngươi, có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Tống Vi trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ừm vậy ngươi cũng bảo trọng thân thể. Hạ Nhược Phi mang theo một nụ cười khổ cúp điện thoại, ngồi ở trong sân trên băng đá rút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy cất bước hướng về sau viện đi đến. Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đang ở thu thập nhà bếp, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau vội vã ngừng tay đầu việc, hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi ôn hòa mỉm cười nói, chị dâu, buổi tối ta vài bằng hữu sẽ tới dùng cơm, phải khổ cực ngươi một chút. Nô Tú Quyên liền vội vàng nói, được rồi ông chủ, làm cái cơm khổ cực cao ý gì? Đúng rồi, buổi tối tổng cộng mấy người a? Ta tốt để trước chuẩn bị một chút. 7-8 cao y đi. Hạ Nhược Phi nói, nguyên liệu nấu ăn ngươi không cần phải để ý đến, ta đi ra ngoài chuẩn bị. Hạ Nhược Phi là muốn nắm một ít không gian bên trong dự trữ nguyên liệu nấu ăn đi ra, nếu như để Ngô Tú Quyên đi mua nguyên liệu nấu ăn lời, cái kia hắn liền không có cơ hội lấy ra. Được rồi, Ngô Tú Quyên nói. Vậy các ngươi vội vàng đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta trước tiên đi mua một ít đầy món ăn trở về. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp từ hậu viện cửa rời đi tứ hợp viện. Bởi vì xe bị Võ Cường mở ra đưa Tần Á Nam cùng dì mưa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể đi bộ đến ngõ khẩu đi đón xe. Hắn cũng càng thám thiết cảm nhận được Tăng Cường một chiếc xe sự tất yếu. Hạ Nhược Phi ở ngõ khẩu chặn một chiếc taxi, thẳng đến phụ cận Đoàn Mà siêu thị. Hắn ở siêu thị bên trong chọn mua một chu tờ nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là lấy loại thịt là chủ, cái gì hữu cơ núi lợn đen thịt, xương sườn, ngưu sụn sườn các loại, mỗi dạng cũng mua rồi không ít. Ở tính tiền thời điểm, Hạ Nhược Phi đặc biệt mua hơn mấy cái đồ nhựa mua sắm túi. Mua xong đơn sau, Hạ Nhược Phi mang theo ở siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, gọi xe trở về tứ hợp viện. Lúc này hắn đi là tóc cắt ngang trán ngõ bên này cửa chính, xuyên qua tiền viện phía sau. Hạ Nhược Phi trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn dẫn về trung gian chủ nhân sân phòng ngủ chính phòng xếp, khóa chặt chẽ cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên phía sau, từ không gian bên trong lấy ra không ít rau dưa, lại vơ vét hai con cá, cùng nhau dùng Đoàn Mà siêu thị mua sắm túi sắp xếp gọn, lúc này mới mang theo túi đến hậu viện. Hạ Nhược Phi đem những nguyên liệu nấu ăn này giao cho Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan xử lý, sau đó trở lại phòng dưới đất hầm rượu. Từ không gian bên trong lấy ra mấy bình trần cất cực phẩm túy bát tiên cùng với quý hủ rượu, tìm một cái dương sắp xếp gọn. Vì phòng ngừa rượu không đủ uống, hắn lại từ không gian bên trong lấy một chu tờ đặt tại hầm rượu trên giá, muộn như vậy trên lúc ăn cơm tùy thời có thể để Võ Cường lại đây lấy, cũng không cần hắn tự mình đi một chuyến nữa. Hạ Nhược Phi nâng chứa đầy rượu cái dương đến mặt đất, chú ý ở tiền viện phụ trách việc gìn giữ an ninh lính giả hỗ trợ đem này hòm rượu chuyển tới hậu viện trong phòng ăn đi. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi mới thở dài một hơi, sau đó đi phòng ngủ chính phòng vệ sinh vọt vào tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nằm dài trên giường tiểu thụy trong chốc lát. Hắn ngủ đi lúc sau đã nhanh 3 giờ, gần như 4 điểm tả hữu liền tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một cái, hắn liền đi tới sân bên trong chạy hết một vòng, sau đó nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm rút một điếu thuốc. Hạ Nhược Phi ở trong sân tiêu khiển khó được nhàn nhã thời gian, đến rồi nhanh 5 giờ thời điểm. Thiết trí ở chính giữa chủ nhân sân thông tin bảng phát ra tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi cũng không có đứng lên, mà là thuận tay cầm lên bên cạnh trên bàn đá để máy tính bảng điểm mấy lần, nhất thời sau cửa viện đầu camera hình tượng liền xuất hiện ở cứng nhắc trên màn ảnh máy vi tính. Cái này máy tính bảng cũng là cả tứ hợp viện trí năng ở không khống chế phần cuối, thông qua Wi-Fi liên tiếp, có thể hết sức thuận tiện điều khiển như là gác cổng, điều hòa, LED đèn chờ thiết bị. Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Duệ đối diện đầu camera tiện tiện nhếch miệng cười không ngừng, cũng nhịn không được, đè lại khống chế trên màn ảnh câu nói kia đồng tiêu chí, nói, vào đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ở máy tính bảng trên điều tra khống chế bảng, mở ra hậu viện gác cổng, đồng thời, hắn cũng đứng dậy hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Làm hắn đến hậu viện thời điểm, Tống Duệ xe của mấy người tử đã mở vào. Ngoại trừ Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân ở ngoài, Hầu Lượng, Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Vệ Tuấn đám người cũng một cái không kéo đều chạy tới. Hiện tại Hạ Nhược Phi mơ hồ đã là bọn họ trong cái vòng này nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, chắc y cũng không có gì bất ngờ xảy ra theo sát Tống Duệ cùng nhau tới, tuy rằng còn chưa tới lúc tan việc, nhưng nàng công tác cái kia bác vật viện vốn là hết sức thanh nhàn, hơn nữa lại có Tống Duệ tầng quan hệ này, xin nghi một Nga y sớm đi cái đem 2 giờ căn bản là không gọi sự tình. Hạ Nhược Phi cao hứng tiến lên nên tiếp, gọi nói, Triệu đại ca hầu tử, Từ Hiên, có thể ta nhớ đến chết rồi Hạ Nhược Phi cùng đám này kinh thành anh em tốt từng cái ôm ấp. Cuối cùng đi tới chắc y trước mặt, Tống Duệ căng thẳng no y nói, này nam ôm một cái còn chưa tính, ngươi nhưng không cho ôm na nở dê a. Triệu Dũng Quân đám người cũng không nhịn được cười phá lên, chắc y một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Tống Duệ một chút, sau đó mới mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói, Nhược Phi bạn, học, chúng ta lại gặp mặt nha. Hạ Nhược Phi quy củ cùng chắc y cầm cái tay, sau đó cười nói, Y ta phải chúc mừng ngươi cùng Tiểu Duệ A rốt cục tu thành chính quả, này cũng không dễ dàng A. Chúng ta đám huynh đệ này nhìn đều gấp đây. Triệu Dung Quân cũng ở một bên treo chọc nói, không phải là sao, chúng ta đều hận không thể có thể thay Tiểu Duệ ra tay. Tiểu tử kia thật sự là quá túng. Từ Tử Hiên đám người lại là một trận cười to, liền ngay cả chắc Y cũng đỏ mặt hé miệng nở nụ cười. Tống Duệ trên mặt có chút không nhịn được, khẽ hừ một tiếng nói, ta cái này gọi là có quân tử phong độ, cái gì gọi là kinh sợ a. Đối với nữ nhân mình yêu thích tốt một chút, được kêu là lãng mạn, các người đám này thô nhân căn bản không hiểu. Chắc y liếc Tống Duệ một chút, Tống Duệ ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm lắc đầu, lòng nói tiểu tử này xem ra là muốn biến thành lão bản ô, tương lai gia đình địa vị đáng lo a. Chắc y gặp Tống Duệ ngậm miệng lại, lúc này mới nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi bạn học, ngươi này chúc mừng được có chút sớm đi, chúng ta chỉ là thử nơi một chỗ, cách tu thành chính quả còn sớm đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, bất kể nói thế nào, các ngươi có thể cùng nhau, mấy người chúng ta cũng cho các ngươi vui vẻ chuyện tương lai không cần lo lắng. Xe tới trước núi tất có đường. Mà một bên Tống Duệ nghe xong, đăm chiêu nhìn Hạ Nhược Phi, bất quá cũng không nói lời nào. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền chú ý mọi người tới trước trung gian chủ nhân sân đi ngồi xuống uống trà. Hiện tại cơm nước xong còn có chút sớm, Nô Tú Quyên còn đang trong phòng bếp vội vàng, hơn nữa Võ Cường, Tần Á Nam cùng với Dì Mưa đều vẫn chưa về. Bởi vì khí trời vẫn còn so sánh lạnh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đem mọi người đều nên tiến vào mở ra ấm chủ nhân phòng xếp. Cái này phòng xếp phía đông là rộng rãi sáng ngời chủ nhân phòng ngủ cùng với phòng vệ sinh, phía tây nhưng là một cái thư phòng. Mặt khác còn liên tiếp một cái dương ánh sáng phòng, mà trung gian nhưng là chiêu đãi khách nhân phòng khách. Hạ Nhược Phi tự mình phụ trách pha trà, hắn một bên xe nhẹ chạy đường quen sử dụng trà cụ, một bên cùng Triệu Dũng Quân bọn họ nhắc tới hội sở tình trạng gần đây. Hội sở quy hoạch, kiến thiết hiệu suất đều phi thường cao, dự A theo bây giờ công trình tiến độ, gần như vào tháng 5 là có thể mở cửa bán. Nhân viên chuyện tuyển mộ đã ở trước giờ tiến hành rồi, sẽ cần nhân thủ còn thật nhiều. Cũng may Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người thường thường ra vào các loại cao cấp trường hợp, nhận thức phương diện này nhân tài cũng không ít. Bọn họ từ một ít ôn tuyển hội sở, vốn riêng quán cơm đảo mấy cái tầng quản lý lại đây, đồng thời lại tuyển mộ một nhóm thông thường công nhân viên. Hiện tại hội sở tuy rằng vẫn không có dựng thành, thế nhưng các công nhân viên đã bắt đầu tiến hành thượng cương huấn luyện. Triệu Dũng Quân nghe nói Hạ Nhược Phi lần này chủ yếu là đến thu lại hướng tới sinh hoạt quý thứ ba, cũng hết sức vui vẻ. Dù sao chuyện này lúc trước chính là hắn dốc hết sức thúc đẩy, hơn nữa hắn cũng biết cái này hợp tác đối với Đào Nguyên công ty tới nói, cũng là một lần tương đối tốt tuyên truyền cơ hội. Mọi người hàn huyên tới 6 giờ tả hữu, mới đứng dậy hướng đi ở vào hậu viện phòng ăn.